Thần Nguyên Kỳ, chương 139, biến dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong lúc này thì cũng không có để ý hình tượng của bản thân cho lắm bởi vì hắn ngay từ đầu tới cuối đều không có thay đổi. Ngoài móng tay sắc nhọn một chút, mắt giống như rắn một ít, lại có thêm chút vảy. Nhưng còn lại đại khái vẫn là nhân loại hình dạng. Mấy cái kia người khác nhìn thấy hắn bên ngoài hình tượng chính là hắn toàn bộ phóng xuất khí tức dẫn tới ảo giác mà thôi. Chỉ cần mạnh hơn Mạc Phong, hoặc hắn chủ động xóa đi ảo giác người chúng phải, rất dễ dàng liền có thể nhìn hắn rõ ràng. Mạc Phong cùng Na Chát xuất hiện tại này cũng không phải là rảnh rỗi. Mặc dù Douglas làm việc có chút không quan tâm sống chết của đồng đội, nhưng bây giờ vẫn là cần phải hỗ trợ hắn. Có thể tận lực giết được bao nhiêu, liền giết bấy nhiêu, giảm bớt ngoài ý muốn nhân tố xảy ra dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Hai người cũng không phải là hẹn trước, chỉ là đều đang chờ. Chỉ cần bắt được khí tức của bất kỳ kẻ nào bên trong thoát ra lúc này liền sẽ trực tiếp ra tay. Cho nên, mới dẫn tới hai người cùng nhau xuất hiện tại đây tình huống. Hắn cùng Na Chát đều là như vậy, động thủ liền không muốn dài dòng. Hoặc là kẻ địch chết, hoặc là ta chết, nói nhiều cũng sẽ chỉ là hao tốn thời gian mà thôi. Từ khi Na Chát bắt đầu ra tay cho tới bây giờ thời gian trôi qua liền không đến 2 giây đồng hồ. Tại suy nghĩ thời gian bên trong, Mạc Phong đã là muốn động thủ. Ta tới, trong suốt, lại cho người cảm giác mát lạnh thanh âm từ miệng Mạc Phong truyền ra sau. Thân hình của hắn lại chậm rãi làm nhạt, dần dần từ phần đầu trở đi bắt đầu giống như khói một dạng, chậm rãi phiêu tán cho tới khi toàn thân biến mất không thấy. Lạc Khanh vừa nhìn thấy một màn này, nàng liền biết không ổn. Lui, ra hiệu một bên đồng đội trước lui lại, đây cũng không phải nàng sợ. Mà là kẻ thứ hai xuất hiện kia năng lực quá quỷ dị, nàng vẫn chưa thể xác định lần kia ra tay hắn là dùng độc vẫn là loại nào khác thủ đoạn, cần phải trước nắm được đại khái năng lực đối phương một hai mới có đánh. Nhưng lời nói vừa ra đến miệng liền im bặt, bởi vì nàng nhìn thấy 6 người còn lại ánh mắt đều đã giống như người mất hồn một dạng, không còn có một chút linh động nào. Lạc Khanh không nói tiếp, nàng tay khẽ hướng dưới mặt đất làm động tác hư đỡ. Ông... Màu lam nhạt bán kính 10 mét vầng sáng trong chớp mắt xuất hiện, muốn đem nàng cùng những người này truyền tống đi. Hoắc, hoắc, nhưng là, tại vầng sáng vừa xuất hiện nháy mắt bên trong, chói tai tiếng kêu loài chim truyền tới nàng một bên tai. Không chỉ đơn giản như vậy, tại nghe thấy âm thanh này sau, trước mắt nàng bóng chồng lập tức xuất hiện. Mơ hồ bên trong, một cái màu đen cao chừng 3 mét sinh vật có cánh thân ảnh chớp động. Nó không có ngũ quan, giống chim. Nhưng lại cấu từ sền sệt hắc ám chất lòng. Này sinh vật hai mắt, cánh, toàn thân đều chảy ra đen đặc mủ dịch. Phạch, phạch, không giống như Lạc Khanh suy nghĩ, này sinh vật ngược lại không có lập tức công tới, mà là tại phía trước không ngừng bay lượn vỗ cánh. Của nó sền sệt màu đen mủ dịch vẩy xuống, Lạc Khanh muốn đem lực lượng ngưng tụ che chắn đi nhưng đều không có một chút tác dụng nào. Phốc, phốc, phốc. Lạc Khanh cảm giác gương mặt một hồi đau xót sau, một cái màu đen kỳ quái con sâu nhanh chóng tại nàng gương mặt bên trong chui ra. Đúng thế, chính là cái loại này như trùng từ xác chết bò ra một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Khanh cũng không có thời gian để ý những này có hay không ghê tởm, một cái lách mình, tránh đi phía sau vô thanh vô tức xuất hiện muốn ôm choàng lấy nàng hai bàn tay. Nhưng tại vừa tránh đi cái này nháy mắt, nàng mới phát hiện. Dưới chân mình không biết từ bao giờ chỉ còn lại bạch cốt. Một tiếng, rác, giống như cành khô bị bẻ gãy một dạng. Nàng cũng không có ngã, mà là ngưng tụ ra năng lượng, thay thế hai chân. Một cái phất tay đánh ra đạo đạo màu vàng nhạt trang sách hướng cái kia bàn tay bao phủ mà qua. Vừa xong, Lạc Khanh cũng không muốn tiếp tục công kích mà là trực tiếp kéo dài khoảng cách. Bởi vì năng lực nàng dùng ra tới, đều không có cái gì tác dụng. Giống như đá chìm xuống biển như thế. Cái kia trắng như tuyết hai bàn tay lại chỉ là làm nhạt, tan biến, không có bất cứ cái gì oanh động tiếng vang như trong suy nghĩ. Còn vô số màu vàng trang sách kia cũng là theo đó biến mất, tất cả giống như là chưa từng tồn tại. Lạc Khanh không có nhẹ nhõm, nàng ngược lại càng là trở nên căng thẳng, tính tình mỗi lúc một trở nên nóng giận. Chân lại khẽ nhấc, tránh thoát đi dưới mặt đất đột ngột dò ra miệng lớn. Tại giữa không trung, Lạc Khanh hai tay thì che lại miệng mình. Khụ, khụ, hò ra không phải máu, mà là vô số nho nhỏ màu đen nhầy nhụa trùng. Đáng chết, Lạc Khanh không nhịn được mà chửi một câu. Nàng từ đầu cho tới bây giờ, kẻ địch cái bóng cũng chưa thấy chứ đừng nói gì đến biết hắn ra tay như thế nào. Cùng một thời gian, Mạc Phong chậm rãi đi đến trước mặt còn lại 7 người. Bọn hắn đều như cũ đứng yên không có động tĩnh, ánh mắt một mảnh mờ mịt. Tại hắn lại gần thời điểm, khí tức bao phủ nồng nặc dưới, đám người này sắc mặt ngày một biến đổi trở nên trắng bệch hơn trước. Một ít còn sót lại linh động trong con ngươi cũng là đã hoàn toàn biến mất. Mạc Phong chậm rãi đi tới từng người một, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Hắn muốn xác định xem, những người này lại đang huyễn tưởng tới cái gì. Bởi vì này cũng không phải là tĩnh lặng thế giới, cái đó là năng lực hắn sáng tạo, tất nhiên là có thể hiểu được công dụng của nó. Nhưng những người bị hắn khí tức ảnh hưởng này, hắn vẫn không được rõ ràng cho lắm, người bị dính phải sẽ thấy được cái gì. Suy nghĩ gian, Mạc Phong liền đi tới trước mặt một người. Tách, tách, hắn đưa tay phải lên trước mặt người kia, ngưng tụ khí tức cùng một tia ý niệm hồn lực tới bên trên, làm hai cái búng tay. Bịch, sau một hồi chờ đợi, phản ứng của người kia rất rõ ràng. Một nửa cái đầu đều nổ bể mà ra, hóa thành xương máu. Mạc Phong, đây không phải hắn ý tứ, hắn chỉ muốn thử một chút mình có thể hay không điều khiển bản thân loại này bị độc ảnh hưởng sinh vật có trí tuệ khí tức mà thôi. Nào có phải muốn giết đối phương? Lần này hồn lực tấn thăng tới 5 cấp, hắn cảm giác bản thân thay đổi rất nhiều. Không phải về tính cách, hay là hắn ý chí bị lung lạc, mà chính là cái loại này thay đổi một cách tự nhiên. Tự nhiên giống như một người thiếu niên 18 tuổi sống đến 50 tuổi sẽ có thay đổi về mặt nhận thức suy nghĩ cái loại này. Nhưng là, hắn chỉ mới trải qua nửa ngày, hẳn là do loại đoạn kia không rõ ràng ký ức dẫn tới. Cũng không phải lo lắng, chẳng qua hắn chỉ muốn thử một chút, bản thân thay đổi là theo chiều hướng nào mà thôi. Này thay đổi, đối với người khác thực rất nguy hiểm, thậm chí là có thể làm họ đánh mất đi bản thân. Được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóm lại sẽ bị biến dạng về tính cách như Na Chát cái loại này, không tìm thấy bản thân. Cách chương.